Từ khi chọn nghề pháp y, lá gan của tôi đã được tu luyện rất nhiều. Vậy mà khi nhìn thấy cảnh này, tôi không khỏi sợ hãi. Rõ ràng anh ta là đàn ông, nhưng trên mặt của anh ta lại tô má hồng, tô son và chút mascara. Khó nhìn nhất là son môi. Người này tô son trở thành một vòng cung dài, giống như đang cười toe toét. Tôi sửng sốt trước nụ cười ma mị này. Với lối trang điểm kỳ dị, cộng với ánh đèn hình quang từ điện thoại, người này trông càng gớm ghiếc và đáng sợ hơn. Da của hắn có màu trắng xám, có điểm giống với da của người chết. Ví dụ như nửa tử thi của nữ tiếp viên nằm trong phòng pháp y số 2 cũng đã bị đông cứng, da của cô ta cũng có màu này. Nhìn dáng vẻ của người này có chút quen mắt, đột nhiên tôi nhớ ra một người, đó chính là Hoàng Lão Tam. Tôi lập tức bị cơn sợ hãi khổng lồ nuốt chửng, đầu óc trống rỗng. Tại sao Hoàng Lão Tam lại xuất hiện trước cửa nhà mình? Chân mềm nhũn, trong cơn hoảng loạn, tôi đã ngã xuống dưới sàn. Cú ngã rất đau, nhưng điều kinh hoàng hơn đã xảy ra. Hoàng Lão Tam, người đã chết từ lâu, giơ tay vẫy tôi. Xác chết trỗi dậy. Tôi không quan tâm đến mông mình đang đau đến thế nào, vội vàng muốn đứng dậy. Nhưng càng muốn đứng dậy bao nhiêu thì tôi lại càng không thể đứng được. May mắn thay, Hoàng Lão Tam chỉ đang vẫy gọi tôi như một con rối. Nếu còn có những hành động khác, tôi sẽ sợ đến chết khiếp. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi thở sâu, phải nhanh chóng bình tĩnh lại. Chính xác mà nói, Hoàng Lão Tam không phải đang vẫy tay mà là đang vùng vẫy cánh tay, bởi vì bàn tay của anh ta đã bị chặt từ lâu. Hoàng Lão Tam cử động cứng nhắc. Trong lúc anh ta vẫy tay, tôi còn nghe thấy tiếng động nhẹ. Lấy điện thoại ra nhìn kỹ lại một lần nữa, tôi thấy có một hình ảnh phản chiếu rất mờ nhạt, giống như một sợi dây câu vậy. Tôi hiểu chuyện gì đã đang xảy ra, liền không còn sợ nữa, đứng dậy xoa cái mông đau nhức của mình. Hoàng Lão Tam vẫn đang đứng đó, chậm rãi vẫy tay lần nữa. Hít một hơi thật sâu bước tới, tôi thấy một vài sợi dây cước mỏng manh. Hoàng Lão Tam như một con rối, trên người đầy dây cước, đứng trước cửa nhà tôi. Phía trên cánh cửa có một thiết bị kiểm soát mọi hành động của anh ta. Sau gáy truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Cơ thể của Hoàng Lão Tam không làm tôi cảm giác sợ hãi. Điều tôi thật sự lo sợ là người đang núp ở trong bóng tối, đó là kẻ sát nhân. Làm sao kẻ sát nhân biết được địa chỉ của nhà tôi? Tại sao phải đem cái xác Hoàng Lão Tam treo trước cửa nhà tôi? Người đó đang cảnh báo tôi hay đang muốn thể hiện? Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi. Lúc này máy móc kết nối Hoàng Lão Tam phát ra tiếng nổ nhẹ. Sợi dây nối anh ta theo đó cũng bị đứt. Con mẹ nó, tôi thét lên một tiếng kinh hãi. Đã quá muộn để né, cơ thể của Hoàng Lão Tam đã ngã về phía tôi. Tôi khẽ vươn tay muốn đỡ lấy xác anh ta. Tay vừa chạm vào làn da, một cơn ấn lạnh lập tức xâm nhập vào cơ thể. Tôi rùng mình. Cứ như vậy tôi cùng cái xác ngã trên mặt đất. Chính xác hơn, Hoàng Lão Tam đã đè lên người tôi. Đây là lần đầu tiên tôi chạm vào xác chết mà không đeo găng tay. Tôi cảm thấy hơi ghê tởm, vội vàng định đẩy Hoàng Lão Tam ra. Tuy nhiên sợi dây cước trên xác của hắn ta vướng vào tôi. Phải một lúc lâu sau tôi mới thoát khỏi sợi dây cước, ngồi tựa vào tường thở hổn hển. Vừa rồi tôi toát rất nhiều mồ hôi lạnh. Lúc này quần áo đã sộc sạch, mồ hôi nhễ nhại, mặt tái nhét vì sợ hãi, tay vẫn còn run không thể kiểm soát được. Tôi lấy điện thoại tìm số của anh ba, vừa định gọi tôi đã do dự, lại ấn số của Lôi Chính Long. Chuông vang lên ba hồi, điện thoại được kết nối. Ây da, đêm hôm khuya khoắt mà còn gọi, có phải nhớ tôi rồi không? Lôi Chính Long trêu chọc nói, âm thanh trên điện thoại rất ồn ào, nghe là đã biết không ở nhà. Hình như anh ta đang ở bên ngoài đường cao tốc. Anh ở chỗ nào? Tôi còn có thể ở chỗ nào? Đương nhiên là đang trên đường đi tìm thi thể của Hoàng Lão Tam rồi. Cậu có chuyện gì sao? Lôi Chính Long nghe thấy giọng của tôi có chút bất thường. Không cần tìm nữa, tôi đã tìm thấy thi thể của Hoàng Lão Tam rồi. Ở đâu? Lôi Chính Long giọng đột nhiên tăng lên theo một quãng tám. Nó được treo trước cửa nhà tôi. Anh bạn, đây không phải là lúc để nói đùa. Lô Chính Long không tin. Anh nghĩ tôi đùa à? Tôi lập tức cúp máy, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, trông mình bớt thê thảm hơn. 20 phút sau, tôi nghe thấy tiếng còi xe. Xe của cảnh sát trực tiếp lao thẳng vào dưới lầu. Cánh cửa được đẩy ra, Lô Trinh Long từ dưới lầu hét toáng lên. Lưu Tiểu Thạch, cậu chết chưa? Nhờ phúc của anh tôi vẫn ổn. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng của tôi cảm thấy rất ấm áp. Lưu Chính Long chạy tới cửa nhà tôi với tốc độ nhanh nhất có thể, liếc nhìn cái xác trên mặt đất, sau đó quay lại nhìn tôi. Có thật không sao chứ? Không sao, không có bị thương tích gì cả, chỉ có suýt chút nữa là tè ra quần thôi. Lưu Chính Long cười hả hê. Khi thấy tôi thật sự không bị dọa tè ra quần, anh ta có chút thất vọng hỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tôi thật sự không thể trả lời câu hỏi của anh ta, đúng hơn là tôi cũng không biết câu trả lời. Hiện trường tôi cũng đã quan sát qua, hoàn toàn không có chút manh mối nào. Vì kẻ sát nhân ngang nhiên khiêu khích nên hắn đã nhất định chuẩn bị. Lô Chính Long và vài đồng nghiệp sau đó đã mang cái xác và cùng sợi dây cước đi. Tiếng còi cảnh sát đã đả kinh đến dân cư và nhân viên bảo vệ. Lô Trinh Long thẩm vấn từng người một rồi tự mình ghi chép lại. Quả nhiên không có ai để ý thấy kẻ khả nghi. Sau khi thẩm vấn nhân viên bảo an, Lô Trinh Long trở nên tức giận. Cam giám sát của tòa nhà này căn bản là đồ trang trí để dọa mấy tên trộm nhút nhát. Nó hoàn toàn vô dụng. Các nhân viên an ninh có cũng như không, nói họ đi tuần tra chi bằng bảo họ đi tản bộ cho nhanh. Tất cả đều nằm trong dự đoán của tôi. Lúc này tôi mới là người cần được an ủi nhất, vậy mà còn phải khuyên Lô Chính Long đừng nổi nóng. Bây giờ chúng tôi về đồn, cậu tính sao? Lô Chính Long hỏi tôi. Đương nhiên tôi sẽ đi cùng anh, bằng không lấy ai để khám nghiệm tử thi? Tôi tròn mắt nhìn Lô Chính Long. Quên mất cậu là bác sĩ pháp y, đi thôi. Đi theo Lô Chính Long xuống lầu, lúc lên xe tôi nhìn quanh một vòng, cảm thấy luôn có một đôi mắt đang nhìn tôi trong bóng tối. Khi trở về đồn cảnh sát, anh ba đã nhận được tin báo nên đã đặc biệt gọi đến để hỏi chi tiết vụ việc. Việc khám nghiệm tử thi của Hoàng Lão Tam nhanh chóng được hoàn thành. Anh ta chết vì mất máu quá nhiều. Bởi vì mất máu quá nhiều nên thi ban trên cơ thể cũng không rõ. Hơn nữa thi thể cũng đã được làm lạnh. Giống như thi thể của nữ tiếp viên, chloroform được phát hiện ra trong thi thể của Hoàng Lão Tam. Điều này đã giải thích tại sao không tìm thấy dấu vết đánh nhau trong căn nhà của hắn. Tôi sợ rằng Hoàng Lão Tam đã bất tỉnh trước khi bị chém. Đang thu dọn đồ nghề thì Lô Chính Long gõ cửa hỏi. Xong việc chưa, chúng ta nói chuyện? Tôi biết anh ta đến tìm tôi mà. Tôi đẩy xác của Hoàng Lão Tam vào trong tủ đựng xác, cởi bỏ áo blue, bước ra khỏi phòng pháp y số 2. Lô Chính Long đưa tôi đến văn phòng của anh ta. Trời lúc này đã khuya, tên này đã chuẩn bị một đĩa đậu phộng lớn và hai chai rượu nhỏ bên cạnh. Những món đồ này nhìn là biết được mua từ siêu thị nhỏ gần đây. Cái quan trọng là cái siêu thị nhỏ này hiếm khi mở cửa vào giờ này. Tôi nói đùa. Anh muốn mời tôi uống rượu, ít ra phải kiếm được một chai rượu ngon chứ. Thực ra tôi rất ít khi uống rượu, bởi vì không muốn nhớ đến những trải nghiệm trước đây của mình. Hôm nay cậu gặp nhiều chuyện rồi, xem đây như là an ủi. Lô Chính Long mở một chai rượu rồi đưa cho tôi. Tôi cầm chai rượu, mùi rượu tỏa ra nồng nặc. Kêu cậu uống thì uống đi, lắm chuyện. Lô Chính Long tự mình mở một chai, uống hết một nửa. Tôi cũng không từ chối, nhấp một ngụm, bụng nóng như lửa đốt. Lô Chính Long uống ực một ngụm cạn rượu rồi nói. Nói đi, cậu nghĩ như thế nào? Rượu uống vào khiến ruột của tôi trở nên nóng lên. Tôi nhanh chóng ăn một ít đậu phộng. Sau khi nuốt xong tôi liền lên tiếng. Kẻ sát nhân đang ở ngay bên cạnh chúng ta. Rất có thể hắn đang theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta. Hắn chính là đang muốn khiêu khích chúng ta. Ý anh là hắn đang theo dõi chúng ta? Lô Chính Long hoàn toàn không tin vào điều đó. Anh ta đã là cảnh sát hình sự nhiều năm như vậy, chưa gặp phải một nghi phạm nào can đảm như vậy. Tôi chỉ có thể nghĩ đến khả năng này, nếu không mọi thứ sẽ không quá trùng hợp. Kẻ sát nhân đã theo dõi tôi, biết rằng tôi phụ trách vụ án, hắn điều tra và biết tôi sống ở đâu. Lôi Trinh Long uống thêm một ngụm rượu nữa rồi nói: nghĩ như nào cũng không thông, kẻ phạm tội luôn thường có suy nghĩ muốn lẩn trốn cảnh sát chúng ta, vậy sao tên này lại còn tìm tới cửa? Đối thủ này của chúng ta là một kẻ điên. Tôi chỉ có thể giải thích như vậy. Có rất nhiều kẻ giết người hàng loạt khét tiếng đã khiêu khích cảnh sát để chứng minh rằng chúng là kẻ phạm tội thiên tài. Trong đó có rất nhiều vụ đến nay vẫn chưa được phá, hung thủ vẫn nhở nhơ ngoài vòng pháp luật. Một trong những kẻ nổi tiếng hơn cả là kẻ giết người hàng loạt người Nga. Kể từ năm 2005, hắn ta đã gây ra 8 tội ác, giết hại nhiều phụ nữ. Hầu hết hắn dùng những phương pháp tàn ác như moi tim, làm cho mọi người không khỏi ghê sợ. Vào ngày 27 tháng 8 năm 2010, Martino, sau khi ẩn tích trong 2 năm, hắn ta đột nhiên xuất hiện bất ngờ. Sau khi cưỡng hiếp và giết một người phụ nữ 70 tuổi một cách tàn nhẫn, hắn ta vẫn ở hiện trường. Hơn nữa còn viết một bức thư rất khiêu khích: phế vật, các người đừng hòng bắt được ta. Nói xong vụ án, Lô Trinh Long kinh ngạc mở miệng: thật sự có người như vậy sao? Tôi lại uống thêm một ngụm rượu không trả lời. Lô Trinh Long lên giọng: ý cậu là kẻ sát nhân trong vụ án xác chết đang tỏ lòng thành kính với kẻ sát nhân hàng loạt biến thái này? Tôi không nói vậy, nhưng những lời của Lô Trinh Long đã khiến sáng mắt. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này, liền bổ sung thêm vào đặc điểm về những đặc điểm của kẻ sát nhân. Nghi phạm của chúng tôi tổng cộng có những đặc điểm sau: điều kiện kinh tế tốt, giàu có, thường xuyên đi công tác nước ngoài, có khả năng chống trinh sát nhất định, chỉ số thông minh cao, khá tự phụ. Đối thủ như vậy cực kỳ khó đối phó, không thể đoán được tiếp theo hắn sẽ muốn làm gì. Người bình thường thì khó có thể đoán được suy nghĩ của hắn. Hắn đích thân là một tên có vấn đề. Lôi Chính Long nghiêm túc nói: huynh đệ, cậu cẩn thận một chút. Mấy ngày này tốt nhất là nên sống trong đồn cảnh sát, như vậy sẽ an toàn hơn. Nhận được cuộc gọi của cậu, tôi đã rất sốc. Anh ta vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt nói gì đó. Tôi có chút xúc động. Tên này chạc tuổi tôi mà lúc nào trước mặt tôi cũng ra dáng đàn anh. Trên đường đến nục cảnh sát, tôi nghe đồng nghiệp của mình nói rằng lúc tôi gọi điện cho bọn họ đang điều tra ở ngoại thành, khoảng cách từ đó đến chỗ tôi là hơi xa. Mặc dù buổi đêm trên đường không có nhiều xe, nhưng cũng không thể trong 20 phút mà tới được đấy. Vậy mà Lô Trinh Long đã làm được. Theo cách nói của đồng nghiệp, nếu lắp thêm một cánh thì ô tô có thể đã bay. Cảm ơn anh. Tôi không kịp nói hết lời, Lôi Trinh Long đã không còn động tĩnh gì. Ngẩng đầu nhìn lên thấy anh ta đang ngủ gục trên ghế. Tôi thở dài, tiểu lượng như vậy mà đòi mời tôi uống rượu, xem ra đành phải uống một mình. Tôi nghĩ mình rất yếu ớt. Khi một điều gì đó thực sự xảy ra, tôi nhận ra rằng tôi mạnh mẽ hơn mình nghĩ rất nhiều. Trên thực tế, tôi vẫn ổn với lời đe dọa này. Ngược lại, tôi còn có chút chờ mong. Nếu như kẻ sát nhân thật sự tìm tôi sẽ biết hắn là ai. Rượu vào càng lúc tôi càng buồn ngủ hơn. Lấy một chiếc áo đắp lên người cho Lôi Chính Long, sau đó ghép ba chiếc ghế lại với nhau, tôi nằm xuống chuẩn bị đi ngủ. Đang ngủ mê man, tôi nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài hành lang. Tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng trong môi trường yên tĩnh như thế này tôi nghe thấy rất rõ. Tim tôi chợt nhiên thắt lại. Giờ này sẽ không ai đến đồn cảnh sát, lẽ nào là kẻ sát nhân? Hắn quả thực gan lớn như vậy sao? Lẽ nào giữa đêm hôm dám đến đồn cảnh sát? Ngẫm lại tất cả các hành động của hắn đã làm, khả năng này là không có gì là không có. Hết rồi, Lôi Chính Long càng lúc càng giống như con heo chết. Cho dù tôi có thể chiến đấu, nhưng với một tên nguy hiểm như hắn, có 5 người như tôi cũng không địch lại được. Gần hơn nữa. Nhịp tim của tôi bắt đầu tăng nhanh. Nếu nói vừa rồi tôi vẫn còn một chút may mắn thì lúc này đến một tia hy vọng cũng không còn. Bước chân dừng lại ở cửa. không để hắn dễ dàng thành công. Tôi đã cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể quá nặng nề, không nghe theo lệnh của tôi. Đó là một trạng thái khó diễn tả. Ý thức rõ ràng là tỉnh táo, nhưng cơ thể không thể phản ứng gì. Các cụ ngày xưa thường nói đó là bị ma đè. Còn theo lý giải của khoa học, trong giấc ngủ là triệu chứng của bệnh tê liệt khi ngủ. Người bệnh khi ngủ thì nửa tỉnh nửa mê, sóng não là sóng thức, có người còn gặp những hình ảnh ảo giác. Tự mình trải nghiệm bạn mới có thể thấy rõ. Sau tiếng quạt kẹt, nửa cánh cửa đã đẩy ra. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng tôi có thể cảm giác được một bóng đen đang đứng ở cửa. Tiếng bước chân hướng thẳng về chỗ tôi mà đi tới. Tôi cố gắng mở mắt, dù sắp chết nhưng tôi vẫn phải biết đó là ai. Nhưng mí mắt hoàn toàn không nghe, có cố như thế nào cũng không thể mở được. Bước chân dừng lại trước mặt tôi. Tôi không còn cảm thấy sợ nữa. Tôi đã biết đó là ai rồi. Dù không nhìn thấy được bằng mắt thường, nhưng tôi có thể ngửi thấy một mùi hương thơm quen thuộc. Đó là Tiểu Kiều. Tiểu Kiều có lẽ nghĩ tôi đã ngủ nên cô ấy đưa tay chạm vào mặt tôi. Tự mình lẩm bẩm: thật may là anh không sao, làm em sợ muốn chết. Em biết rõ chuyện buổi sáng không nên trách anh. Em cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Có lẽ là em thích anh rồi. Đây là lời tỏ tình sao? Tôi không ngờ Tiểu Kiều lại đột nhiên nói những lời này. Đành phải tiếp tục giả vờ ngủ. Tiểu Kiều tiếp tục: em biết anh cũng thích em, chỉ là anh chưa sẵn sàng. Yên tâm, em sẽ đợi anh. Nhưng đừng để em đợi quá lâu, nếu không em giận đó. Tôi thật sự rất cảm động. Tiểu Kiều là một cô gái tuyệt vời nhất mà tôi đã từng gặp. Đồ ngốc, sau này anh phải biết tự bảo vệ mình, đừng làm em phải lo lắng nữa. Tiểu Kiều vẫn đang nói gì đó, nhưng ý thức của tôi đã không còn. Những hình ảnh mơ hồ của người phụ nữ hiện ra trong mắt, người đó lại là bạn gái cũ của tôi. Một lúc sau, lại hiện ra Tiểu Kiều, hai bóng người luân phiên xuất hiện, cuối cùng họ hợp nhất rồi lại cùng nhau biến mất. Trước mặt tôi chỉ còn lại là bóng tối. Không! Tôi hét lên, nhưng ý thức đã không còn, tôi chìm vào giấc ngủ. Lần này tôi ngủ rất thoải mái, tỉnh giấc theo cách tự nhiên. Mở mắt ra tôi đã thấy ánh nắng của mùa đông chói chang từ cửa sổ chiếu vào. Xem mặt trời lên cao như vậy, hẳn sớm đã quá giờ làm. Lại nhìn qua Lôi Chí Long, anh ta đã không còn ở đó nữa. Tôi là người duy nhất trong phòng. Tôi thoải mái đứng dậy vươn vai, sau đó chuyển đến tiếng hỏi: thế nào rồi, ngủ ngon chứ? Cũng tạm được, vẫn không thoải mái bằng giường của tôi. Vừa nói tôi nhận ra điều gì đó không ổn. Đó là giọng của anh ba. Tôi nhanh chóng quay người lại, thấy anh ba đang ngồi phía sau mỉm cười nhìn mình. Lôi Chí Long vẫn đang đứng bên cạnh, cúi đầu xuống đất, mắt vẫn đang nhắm. Xem ra anh ta cũng dậy chưa được bao lâu. Anh ba tôi... Anh ba giơ tay ngắt lời tôi nói: tôi chỉ đến xem cậu như thế nào, không có việc gì là tốt rồi. Nói xong anh ấy liền rời đi. Những cảnh sát như anh ba không giỏi thể hiện cảm xúc với những sự quan tâm của mình đến cấp dưới. Thường thì họ hay dùng cách này. Nhìn anh ba đi xa, tôi chất vấn: Lôi Chí Long, anh ba đến sao anh không gọi tôi dậy? Anh ấy đến bao lâu rồi? Không lâu đâu, mới chỉ 20 phút thôi. Lôi Chí Long nói mà trong mắt xoay lòng vòng. Tôi cảm thấy anh ta đang lừa mình, nhưng anh ba đến đã cho tôi một cảm giác mới. Vì màn trình diễn hôm qua không tệ, tôi không thèm so sánh với anh ta. Hôm nay anh có kế hoạch gì? Tôi hỏi. Tôi nghĩ chúng ta hãy kiểm tra chloroform. Đây là một manh mối rất quan trọng. Manh mối này hữu ích, nhưng để kiểm tra tốn khá nhiều thời gian. Điều mà chúng tôi thiếu nhất bây giờ chính là thời gian. Vừa nói lời này, bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tiểu Kiều chạy vào, trừng mắt nhìn chúng tôi nói: hai người còn ở đây nói chuyện à? 110 vừa nhận được một cuộc gọi, lại xuất hiện một thi thể khác, nạn nhân là một người phụ nữ trẻ. Tôi vội hỏi: hiện trường ở đâu? Tiêu Kiều không lên tiếng nhưng sắc mặt thay đổi rõ rệt, dường như không muốn nói nhưng lại không thể không nói. Tại cầu Tam Nguyên. Sau một thời gian dài, lần nữa lại nghe thấy cái tên này, tôi có chút nao nao. Quả đúng như tôi nghĩ, hung thủ đang muốn gây hấn với chúng tôi. Lôi Chính Long không kịp phản ứng liền hỏi. Địa danh này nghe quen quen, cầu Tam Nguyên nào? Tiểu Kiều thấy tôi không nói, biết tôi đã nhớ ra, tức giận nói với Lôi Chính Long. Anh đúng là đầu óc heo, cầu Tam Nguyên còn có thể là cầu Tam Nguyên nào? Cầu Tam Nguyên ở gần trường đại học đó. Lôi Chính Long ngay lập tức nhớ ra. Em đang nói đến cầu Tam Nguyên trong vụ án của 1000 mảnh thi thể đó sao? Tiêu Kiều gật đầu. Tên khốn này chắc chắn đã ăn gam hùm mật heo mới làm như vậy. Đợt bắt được hắn, tôi nhất định sẽ xử hắn ra trò. Lưu Chính Long nghiến răng nghiến lợi nói. Nói chuyện một hồi chúng tôi đã trễ mất 2 phút. Tôi nói. Tôi xuống lấy đồ nghề, anh đi lấy xe, chúng ta gặp nhau ở cửa. Nói xong tôi chạy xuống lầu lấy các trang thiết bị. Tiểu Kiều từ sau lưng nói vọng đến. Tôi không giận anh nữa đâu. Không có thời gian trả lời, tôi xua tay thể hiện rằng mình đã biết. Một hơi chạy về phòng pháp y số 2, tôi nhanh chóng kiểm tra hộp đồ nghề, đảm bảo không còn sót lại thứ gì, tôi tiếp tục chạy. Trước khi ra ngoài, tôi nhìn một lượt nhà xác. Thi thể thứ 3 sắp được chuyển tới đây. Đây là lần đầu tiên có nhiều xác nhất ở trong nhà xác kể từ khi tôi chuyển đến phòng pháp y số 2. Mang theo chiếc hộp dụng cụ chạy ra cửa, Tiểu Kiều đã ở đó. Cô ấy muốn nói gì với tôi, nhưng thời gian quá ngắn. Tiểu Kiều không tìm được cơ hội để nói, tôi đã lên xe cảnh sát của Lôi Chí Long. Đi thôi. Lôi Chí Long gật đầu, chạy xe ra khỏi đồn cảnh sát. Tên này bấm còi, đạp chân ga rồi lao một cái đi luôn. Trên đường, Lôi Chí Long kể cho tôi nghe về tình hình cơ bản. Sau khi vụ án 1000 mảnh thi thể xảy ra, người dân không thích cầu Tam Nguyên nữa, cho rằng đó là điểm gỡ. Vào thời điểm đó, vụ án lớn đến mức ngay cả người nhặt xác cũng đều biết, họ không muốn đến cầu Tam Nguyên này một lần nào nữa. Lần này thi thể được tìm thấy bởi những người dọn dẹp của Cục Vệ sinh Môi trường. Bọn họ tới đây để nạo vét sông. Vừa xuống tới nơi, họ phát hiện ra một thùng nhựa lớn màu xanh. Khi mở nó ra, liền bị dọa cho chết khiếp. Lúc hồi phục lại tinh thần, họ mới gọi điện cho cảnh sát. Khi chúng tôi đến hiện trường, cảnh sát của đồn công an gần đó đã kịp thời đến, giữ gìn trật tự tại hiện trường. Có một nhóm người khác ở xung quanh đang quan sát sự náo nhiệt. Đối với những người này, thật sự không có biện pháp nào. Lần này tôi đặc biệt để ý đến những người xem náo nhiệt. Trước khi xuống còn nói với Lôi Chí Long. Kẻ tình nghi khá tự phụ, rất có thể hắn đang theo dõi chúng ta ngay tại chỗ này. Sau khi tôi xuống đó, các anh hãy chú ý quan sát đám đông và tìm kiếm những kẻ khả nghi nhất. Lôi Chính Long nhìn sang hướng người đó, ngay lập tức nói với một vẻ mặt sắp khóc. Trời ạ, ở đây ít nhất phải đến 100 người. Anh có thể dùng cam chụp lại mà. Tôi mở cửa xe bước xuống, sau đó quay người bổ sung một câu. Chú ý đến những người đàn ông khoảng 30 tuổi, đặc biệt phải có khí chất, nhìn giàu có. Không phải chỉ cần cao giáo, giàu và đẹp trai thôi sao? Tôi hiểu rồi. Có thật là cậu không cần tôi xuống dưới với cậu không? Mình tôi là đủ rồi. Tôi bước ra khỏi xe với hộp dụng cụ. Chưa bao lâu, lần nữa tôi lại đến cầu Tam Nguyên. Lại là một vụ án khác, tôi cảm thấy rất khó chịu. Lần này kẻ sát nhân tàn ác không kém gì Lý Hạo, nhưng hắn ta thông minh và nguy hiểm hơn. Tôi không mặc quần áo bảo hộ, nó quá cồng kềnh và vướng víu. Xem xét tình hình trước, tôi xách hộp đồ nghề, bước đến bậc bê tông bên cạnh cầu, đi xuống dưới chân cầu. Có một sự thay đổi lớn so với lần trước. Hầu hết cây cỏ dưới chân cầu đều đã bị héo úa, chỉ còn lại những cây cỏ gần bờ sông là vẫn xanh tốt. Chiếc thùng nhựa to màu xanh được đặt ở giữa chân cầu, nơi phát hiện ra thi thể của vụ án 1000 mảnh thi thể. Nắp thùng đã được mở ra, một mùi hắc bao trùm trong không khí. Tôi đeo khẩu trang và xem xét một cách kỹ lưỡng.